Sát thủ tại dị giới, cuốn 2, trỗi dậy. Chương 138, C138, vỡ mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi dao của cô sớm đã trở thành dạng hình cuối cùng. Tật phong, năng lượng bộc phát một cách thần bí khiến cô nghi ngờ khả năng của Nomari mới rời đi. Ánh lam quang cuồn cuộn chảy trong hai viền ngọc đính ở hai đoạn giữa thân kiếm khiến nó mới trông qua cũng đã thấy mạnh mẽ tới nhường nào. Trong đầu cô giờ đây không có gì khác ngoài việc xông thẳng tới tòa tháp kia hòng tìm kiếm Yami. Nhưng thế nào để tìm được Yami trong tòa tháp đó? Và thực sự nó không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Từ xa cô có thể hãi hùng năng lượng duy trì phát ra chỉ có mắt cô mới nhìn thấy. Vừa dày đặc lại vừa liên tục cuồn cuộn xoay vòng. Vô sắc, Elzara thoáng nuốt một ngụm nước bọt. Chậm chậm đáp xuống khu đất gần đó. Nơi đây an ninh không phải quá chặt chẽ nhưng có khá nhiều người đi vào và đi ra từ đó cho nên cô không nghĩ mình không đi vào được trong hòa bình. Bây giờ không nên gây động tĩnh. Như dự đoán, Elzara qua mặt bảo vệ dễ dàng vì chúng chỉ nghĩ đơn giản cô là một công dân của giới bên kia. Ban đầu trước mặt cô là một vùng nhiễu sóng cùng năng lượng với thứ cô thấy bên ngoài. Cảm giác chóng mặt bắt đầu ùa tới. Cơ thể như lộn ngược xuống cho dù cô vẫn yên vị một nơi. Tiếng nói chuyện diễn tấu khi lại nhanh vô cùng, khi lại chậm vô cùng và rồi tới lúc cuộc hội thoại của tất cả trở lại bình thường. Cô mới rõ một xoắn ốc năng lượng mở ra trước mặt. Theo mọi người, cô bước vào trong đó. Cảm giác chóng mặt cũng đã hết. Trước mặt cô là một tòa thành cao lớn, kỳ thực cao lớn. Ngay bên cạnh, một tấm bảng có dòng chữ. LT, chào mừng tới lục địa Kagaen. GT, Elzara, ngay ban đầu câu đâu thể hiểu được dòng thuật ngữ này. Nhưng cô vẫn có thể đọc nó. Khôi hài, thứ gì đang xảy ra vậy? Không biết chữ nhưng biết đọc. Càng lúc càng xảy ra điều gì với cơ thể cô thế này? Cơn choáng ập tới. Elzara giơ bàn tay mình lên. Một bàn tay với những vảy cứng màu y tật phong cũng đang tỏa quang lam dị biệt. Cô chớp mắt lần nữa. Chỉ có điều lần này đã trở lại bình thường. Đầu cô căng như dây đàn khi chứng kiến thứ trông như ảo giác vừa rồi. Cô thở dốc, liên tục vuốt ngực mình để trấn an cơ thể. Không có đâu nhỉ, tay cô, thứ khi nãy không phải là thực. Có lẽ vậy, kỳ quái, quá sức kỳ quái. Elzara kiếm một nơi vắng người. Vươn mình bay lên tầng mây trong xanh. Trong mắt cô đầu tiên xuất hiện những đường nét và thông tin của từng cá thể từ con người cho tới chủng tộc lẫn nghề nghiệp. Đôi mắt của cô đã từng nhìn thấy xa hơn nhưng nó chưa bao giờ được hoàn chỉnh thế này. Cô ngước mắt lên, miệng cười trong sự hoan hỉ. Một giọng cười khó nói là thỏa mãn. Nomari, Nomari, cô phải cảm ơn cô gái đó vì năng lực này. Quá bá đạo, không giờ có thể hơn niềm vui sướng trả thù lúc này. Miệng cô liên tục lặp đi lặp lại. Lt. Higayami, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Ta tới. Đón. Ngươi. GT. Elzara. Liên tục vượt qua những dãy nhà. Cảm biến hiện diện cũng bắt đầu đưa Elzara tới địa điểm gần hơn một gần. Phía xa xa, trước tầm mắt cô hiện lên dòng chữ đỏ. Higayami. Chủng tộc. Con người. Con người. Cô chưa bao giờ từng nghĩ một kẻ quái thú khát máu như hắn lại là một con người. Phía xa xa nổi bật nhất là hắn. Một gã thiếu niên với trang phục toàn người chủ đạo là màu đen. Cái tên hắn hệt như sự hắc ám của hắn vậy. Không thể cưỡng lại niềm vọng trả thù. Mới vừa thấy Yami di chuyển. Binh hình cô đem theo ánh lam quang vùn vụt xé gió lao xuống. LT, phong kích kỹ. GT, Elzara, đoàng. Cả mặt đất sụp đổ, mang theo bóng người ẩn ẩn hiện hiện phía dưới hố. Một bàn tay đang nắm nhẹ lấy lưỡi tật phong đang tỏa năng lượng. Sẵn sàng nhấn chìm mục tiêu. Hai hình tượng quả thật trái ngược nhau. Một bên cuồn cuộn gió xé. Một bên bóng tối bao trùm. Mảng màu tối cùng bàn tay đưa ra bắt chọn lấy đầu lưỡi kiếm. Elzara hơi toát mồ hôi lạnh. Uốn thân mình nhảy ra khỏi nơi đó. Vừa kịp đưa chân mang bản thân ra khỏi nơi vừa đứng. Khoảng không bóp méo lại. Đem bùng nổ inh tai nhức óc. bùng nổ ra những hạt li ti màu đen ập thẳng mà cuốn cô xê dịch. Lt, một con chim non. GT, Yami, nhàn nhạt vừa nói vừa bước lên. Yami không chút biểu cảm hướng ánh mắt cuồng nộ thẳm thẳm về phía Elzara. Cậu không biết hay không nhớ cô ta là ai, nhưng đã có ý niệm kết liễu cậu bằng một đâm như vậy. Quả rằng không thể nói đó là không có thù địch. Ngay cả khuôn mặt của cô ta cũng cho cậu biết là địch mấy phần. Cô chưa thấy sợ lắm. Đinh ninh năng lực của Nomari chính tay truyền cho thì mạnh mẽ hơn kẻ trước mặt. Cố truyền nội tâm lực vào hai viên đá. Đôi tật phong ngày một phát quang. Mang cả đồng tử của cô trở thành màu lam ngọc trùng với màu tóc của mình. Lt, ta không biết rằng ngươi là ai. GT, Yami, Lt. Ngươi còn đủ nhân tính để nói ra câu đó sao? GT, Elzara, Lt, nếu ngươi muốn đánh, cứ việc lựa chọn nhưng ta không khuyến khích. GT, Yami, Lt, im, miệng. GT, Elzara, Yami vẫn yên vị tại chỗ. Đưa nghiêng đầu để né đi mũi dao đang đâm tới và rồi chỉ để ở lại đó một tàn ảnh. Cậu đã biến ra nơi khác từ bao giờ và đã búng ngón tay để hàng loạt những cơn mưa kiếm rơi thẳng xuống đầu Elzara, nhưng Elzara chưa thể chết lúc này. Năng lực của Nomari đưa đã khiến cô được tái sinh như trở thành một cá thể mới. Nhanh nhẹn hơn, dẻo dai hơn, cô liên tục lướt đi. Uốn cơ thể lại nhuê một vũ công chuyên nghiệp để né đi những mũi kiếm đen đang trực chờ để nghiền nát sọ não của mình. Uyển chuyển như một cơn gió vậy. Elzara đã né được hầu như toàn bộ lưỡi kiếm, nhưng vì sao mới nói là hầu như? Trên má cô, dưới mắt trái cô vẫn là bị lưỡi kiếm lướt qua và đang dần khép miệng lại. Máu đã không còn chảy. Nhưng giờ đây, Elzara lại bắt đầu cảnh giác với kẻ trước mặt mình. Chỉ lướt qua thôi, không phải là cô không sợ tới hắn. Cô đang căng cứng như dây đàn. Công không chắc sẽ thắng được hắn mà thủ thì đã vứt bỏ qua cái mục đích để lặn lội tới nơi này. Chưa kể còn về niềm tin của cô gái Nomari kia nữa. Lt, chưa đánh. Vậy để ta. GT, Yami. Áp lực ập tới bụng Elzara khiến ruột gan đảo lộn. Mắt cô tơ máu nổi đầy. Văng đi như một thứ không trọng lượng trong không khí. Elzara lồm ngồm bò dậy. Ôm bụng mà khạc ra một ngụm máu lớn. Mới thoáng chốc chớp mắt nhưng một đạp của Yami đã liền xuất tới. Đem nội lực tàn phá bên trong tổn thương nặng. Lt, ngươi. GT, Elzara. Lt, ngươi sao? Chẳng phải kẻ tấn công trước là ngươi. Ta có quyền phản kháng lại chứ. GT, Yami. Yami vừa châm chọc vừa khinh thường. Cô không quen biết một kẻ thế này bỗng dưng từ đâu bay xuống ý định thị sát cậu. Nhưng mà giờ mới bị một đá đã không thể chịu đựng nổi. Tính tìm đường chết sao? Cô gái kia đã bị một đòn gần như làm phèo phổi nát bươm lại chẳng biết sức mình ở đâu. Ánh mắt nhìn Yami đầy sự oán trách và giận dữ. Hai tay nắm chắc đôi dao. Cô ta như một con thú hoang tàn phi tới. Rất nhanh chóng đã tới được nơi Yami đứng. Xuyên tâm kích thẳng vào cơ thể cậu. Những toa lửa tóe lên chứng tỏ cho việc mũi dao chẳng găm vào da thịt Yami hay làm tổn thương mà y như rằng là chúng phải một lớp hộ vệ dày đặc. Càng cố sức đâm thủng, đôi tay cô lại run lên từng đợt vì sự cứng của nó. Tâm che đòi đục màn sát, nực cười, ngu ngốc không có giới hạn. Oành, không thương tiếc, Yami tung một đấm làm nổ cả không khí. Áp suất ở đó vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt. Khuôn mặt biến dạng kinh dị vô cùng. Với những chiếc răng văng đi trong không trung cùng cơ thể của cô đáp xuống đấy mà lăn đi vài vòng. Nomari, Nomari, sức mạnh của cô ta chẳng thể phát huy trong trận chiến. Thiên phong đã tiến hóa tới dạng vật cuối là tật phong, nhưng đối với kẻ kia thì nó còn quá xa vời. Cô may mắn là đã được Yami nương tay. Nếu kẻ bình thường mà lĩnh phải một đấm đó thì không phải bàn cãi. Sọ não hắn đã văng tung tóe rồi. Cơ bản thì năng lực của Nomari trong trường hợp này thì vẫn còn có thể hồi phục lại răng và khung xương hàm bị vỡ nát của cô, nhưng nó rất chậm. Thời gian cô nằm dưới đất bất lực mới đủ để nó khôi phục lại nhan sắc và răng. Elzara đứng dậy, một tay ôm má phải. Mắt không khỏi ướt đẫm nước mắt. có thể khôi phục nhưng cái đau đớn là không phải không có. Giờ đây các nướu răng, lợi của cô như in hẳn những cái răng bị tung ra. LT vẫn còn cố. GT, Yami, những chiếc xích gắn ở chuôi dao. Elzara cầm lấy nó mà quăng con dao đi hòng chút hy vọng nhỏ nhoi có thể làm tổn hại được Yami. Ý chí của cô đã vơi bớt đi phần nào. Giờ đây cô mới hiểu được sự đáng sợ vô cùng của Higayami trong cái đêm màu máu đó. Cô cũng đã bị một đấm vào mặt. Kết quả mà không có năng lượng tái tạo của Nomari thì không biết điều gì tệ nhất sẽ xảy ra. Hơi bất ngờ rằng lưỡi dao cùng xích đã cuốn được lấy cổ tay và cổ chân của Yami. Nhìn có vẻ như một giật nữa là cô có thể kéo phanh tay chân của cơ thể gầy gò kia, nhưng cô vẫn đang cố để xê dịch một chút. Sợi xích lủng lẳng trong không trung nhưng nó lại chẳng đem lại chút lực kéo cho cô. Cô cảm giác như tay mình sắp gãy khi giật sợi dây lại. LT, cố lên, trả thù, cho, tất cả, GT, Elzara, càng cố sức, phần năng lượng chèn ép đã làm đôi mắt trong xanh sắc lam lá của cô rỉ máu đỏ tươi. Đôi tay trắng đã bị hằn máu. Nhìn tới cảnh rũ rưỡi này, ai mà có thể tin được đó là kẻ đã định săn lùng mà hoan hỉ cười Yami lúc nãy. Như có một kẻ đứng truyền năng lực, càng kéo, cơ thể cô lại càng bạo phát năng lượng. Phần trắng của mắt phai đột ngột bị rót đầy bởi màu đen thăm thẳm cuồng loạn. Đôi tay gầy, đang tím tái lại như lúc cô chóng mặt, hình thành một lớp giáp bám chắc lấy như da thịt. Cặp cánh nhỏ dần hình tạo từ năng lượng mọc ra phía sau lưng. Elzara như có một bộ dạng mới. Cô gầm thét trong cuồng nộ. LT, cuồng bạo song long sao? Ta không nghĩ kẻ ban cho ngươi thứ này lại muốn ngươi sống tốt. GT, Yami. Yami nhàn nhạt cười, yên vị một nơi đứng đó. Cậu có nhiều cách để khiến Elzara sống không bằng chết nhưng cậu đang nắm trong tay một thứ thú vị hơn muốn thử. Không cần giật xích lại để phá nát cơ thể Yami nữa. Elzara cuồng loạn phóng thích long hống. Từng đợt sóng xung kích cơ thể ập thẳng vào nơi Yami đứng. Không thể dừng lại trong cơn bạo loạn lực xâm nhập. Một bàn tay bị đóng vảy màu lam sáng bừng. Đem lửa thiêng cùng màu truyền từ sợi xích cho tới nơi có lẽ là nơi Yami đứng và cũng có lẽ là cơ thể Yami. Trong đám cát bụi, ngọn lửa lam quang bung lên hình dáng một cơ thể đang đứng thẳng. Chưa thỏa mãn, Elzara còn cứa đứt tay mình muốn sử dụng huyết trảm. Rút máu như điên, lưỡi dao đỏ thẫm xối sục màu máu bất tốc phi đi. Đem mình phi qua đám lửa một tiếng. Doạt, cực kỳ to lớn, cứ như vậy. Cô điên cuồng lặp đi lặp lại cho tới lúc sức cô tàn dần. Yếu dần và rồi mất đi hình thái song long. Kiếm tra bằng nhãn cầu của mình. Trên khu vực này không còn sự xuất hiện của kẻ nào tên Higayami nữa. Elzara thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành ý nguyện trả thù. Cũng như những dòng nước mắt chảy dài. Cô đứng đó một hồi lâu. Ở trên tầng mây cao. Ngay phía bên dưới đống đổ nát. Cả Nomari cũng giật thót tim vì sự kết thúc mà không rõ dấu vết của Yami. Chẳng lẽ ám vương đại đế lại chết lãng xẹt như vậy sao? Đã thể nhưng Chaos vẫn chưa có động tĩnh gì. Hay Chaos của như Nomari? Ở trong cùng cực sự kinh ngạc, Nomari trấn an bản thân mình mà dò xét lại. Đúng thực trong nơi này không còn có cá thể tên Higayami. Nhưng đâu đó cô vẫn chưa tin Yami đã chết. Quay lại Elzara, cô vừa quệt đi nước mắt của mình. Quay lưng định tiến về nơi xuất phát ban đầu thì tim như ngừng đập bởi tiếng viên đá lạnh lẽo kêu trên nền đất. Như một con robot, Elzara quay đầu lại. Trong tầm mắt cô, không có gì ngoài dòng chữ. Unknown, cơ thể chết cứng tại đó khi bước lên từ dưới hố sâu do cô tạo ra. Một cô gái với bộ đồ nữ sơ đứng đó. Mái tóc dần chuyển sang màu đen cùng với nụ cười khúc khích. Cơ thể bắt đầu tỏa ra nguồn năng lượng đen thẳm chết chóc được dần hình thành bằng những oán linh gào thét. LT, người nghĩ đã giết được ta. Nực cười. GT, cách chương.